Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1189. Kiến thức, 5, Chân Kỷ từ Nhị Lang dẫn đội, ba người đi theo hắn đi bãi đỗ xe, Nông Giả Hạo Nam đã đợi sau tại nơi này. Hai bên gặp mặt, Nông Giả Hạo Nam lại là cho một cái 90 độ cúi đầu. Hắn mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ, nói, thật sự xin lỗi, ba vị khách quý, bởi vì nơi này bãi đỗ xe có quy định, ta cũng cần đợi trên xe lấy ứng phó khả năng tồn tại đột phát tình huống. Cho nên không thể đi tiếp đãi các ngươi, thật xin lỗi, xin tha thứ ta, Lục Hổ vỗ vỗ Nông Giả Hạo Nam bờ vai nói, Nông Giả quân không nên khách khí, với tư cách là chi tâm bằng hữu. Chẳng lẽ ta không biết Nông Giả quân tính tình cùng làm người sao? Thỉnh Nông Giả quân vạn chớ để ý chuyện này. Hiện tại, để cho chúng ta lên đường đi. Lục cây dâu, cảm tạ ngài thông cảm. Thỉnh cầm dương hòm đưa cho ta. Các ngươi lên xe trước. Nông Giả Hạo Nam mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Ngao Mộc Dương chịu không như vậy nghiêm khắc đến gần như giả tạo lễ tiết. Hắn trước kia từng nghe nói qua người Đông Doanh đặc biệt quan tâm thương vụ lễ tiết. Hiện giờ cuối cùng là nhìn thấy, Đông Doanh biển tốt Đức Thủy Sản gốc thức công ty là một nhà rất có quy mô hải sản cùng thủy sản. Công ty, bọn họ phái tới tiếp đãi là một cỗ đỉnh xứng tôn quý bản Toyota Enfab. Ở trong nước giá bán có 80 đến 90 vạn. Đồ vật bên trong xa hoa. Không gian rộng rãi, xe sạch sẽ cùng mới ra lò đồng dạng. Ba người lên xe, Chân Kỷ từ Nhị Lang cung kính cho bọn hắn đưa lên nước khoáng. Lại lấy ra một bàn điểm tâm nhỏ. Đây là bỉ công ty tự sản thực phẩm. Thỉnh các quý khách nhấm nháp. Đông Doanh biển tốt Đức Thủy Sản gốc thức công ty lấy hải sản lập nghiệp. Sau đó hướng nhiều ngành sản xuất tiến quân. Trong đó có ngành ăn uống. Ô tô vững vàng phát động, rời đi sân bay liền thượng một mảnh thẳng tắp công lộ. Sau đó hướng về đông nam phương hướng nhanh chóng Mercedes-Benz. Chân Kỷ từ Nhị Lang giới thiệu nói, chúng ta sẽ phải đi là có màu nước đô thị danh xưng là Giang Đông Khu. Đó là Tokyo đặc biệt khu nhất, ở vào Tokyo phía đông, nam lâm Tokyo vịnh, toàn bộ khu kẹp tại góc điền sông cùng hoang sông giữa. Kênh đào cùng cầu đông đảo, đợi tí nữa chúng ta cần nhiều lần đi qua cầu. Thỉnh các quý khách thứ lỗi, ba người lần này qua chủ yếu là vì hiệp đàm về Hàn Sư cùng Lam Vây Cá. Cá ngừ Kali bắn ra vấn đề, Lục Hổ chủ đạo, Lộc Vô Ngân học tập, Ngao Mộc Dương thì muốn mở mang kiến thức một chút trúc địa thị trường. Mà nổi tiếng toàn bộ Đông Doanh trúc địa thị trường ở vào đông trong kinh khu. Trung ương khu cùng Giang Đông khu liền nhau, biển tốt Đức Thủy Sản gốc thức công ty tại Giang Đông khu có cái đại bản doanh. Bọn họ muốn đi chính là chỗ đó, Lục Hổ sớm cho Ngao Mộc Dương đã làm giới thiệu, biển tốt Đức Thủy Sản gốc thức công ty xã trưởng kêu Đằng Mộc phải binh về. Hắn xuất thân một đại gia tộc, này từ tên hắn cũng có thể nhìn ra, binh vệ, trái vệ cửa. Phải vệ cửa, những tên này tại Đông Doanh cũng không thể loạn lấy. Chúng bản thân là quân chức, hài tử lên như vậy danh tự, là tổ tiên có công lao to lớn. Đồng thời vì biểu hiện gia tộc thượng võ tinh thần, Ngao Mộc Dương còn nhớ rõ hắn khi còn bé xem qua một bộ kịch kêu, Thông Minh Một Thôi. Bên trong có cái nhân vật gọi là Quyền Sông Tân phải vệ cửa. Người này là chân lợi nghĩa đầy đại tướng quân thân tín người hầu. Cũng là đền thờ thừa hành quan. Địa vị rất cao. Đằng Mộc phải binh vệ sở tại Đằng Mộc gia tộc. Là Tokyo bản địa đại gia tộc. Đệ nhị thế chiến. Gia tộc bọn họ hiện lên rất nhiều xuất sắc tướng sĩ. Bất quá những người này phần lớn là tại Singapore khu vực tham gia quân ngũ. Cũng không có tiến nhập Trung Hoa đại địa. Cho nên từ nghĩa hẹp mà nói, bọn họ tổ tiên cùng Trung Hoa không có cái gì cừu hận. trên đường đi ô tô nhanh như điện chớp. Nông Dã Hạo Nam là cái rất xuất sắc lái xe. Đến một ít màu xanh hoa cỏ đầy đủ địa phương, hắn hội giảm tốc độ mở cửa sổ, để cho trong xe ba người đi xem một chút cảnh đẹp, buông lỏng tâm tình. Chân Kỳ Từ Nhị Lang thì làm hướng dẫn du lịch. Hắn không ngừng cho ba người tiến hành giảng giải. Gặp được chùa miểu liền giảng giải chùa miểu văn hóa. Gặp được công viên liền giới thiệu công viên. Có đôi khi một mảnh đường nhỏ, tại trong miệng hắn liền có cái động lòng người tiểu chuyện xưa. Giang Đông khu gần như đường ven biển. Nó là Tokyo thành phố vòng phát triển kết quả. Trước kia từng làm qua đồ bỏ đi lấp vùi địa, hiện tại đã được thành công khai phát. Dựng lên đại lượng công viên. Kia lục thực diện tích che phủ tích tại Tokyo 23 trong vùng danh giấy trước Mao. Ô tô lái đàng hoàng một đoạn thời gian. Hiển nhiên sân bay cách bọn họ tầm nhìn tương đối xa. Chờ bọn hắn đến thời điểm, sắc trời đã triệt để đen. Cuối cùng ô tô lái vào một tòa trang viên giống như trong kiến trúc. Chân Kỳ Từ Nhị Lang làm giới thiệu sơ lược. Đây là Giang Đông khu được hoan nghênh nhất, tửu điếm nhất. Nó chọn dùng Giang Đông khu truyền thống làng chài phong cách. Bởi vì chúng ta biết được ngao cây dâu đến từ làng chài. Có lẽ đối với như vậy hoàn cảnh càng có hảo cảm. Đương nhiên, đây là chúng ta tự chủ trương. Nếu như ba vị có tốt hơn ý nghĩ, thỉnh nhất định phải nói ra. Chúng ta có thể dựa theo các ngài ý nghĩ tới uốn nắn. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi an bài phi thường tốt. Chân Kỳ Quân, ta rất hài lòng, không cần phải nữa đổi. Ta nghĩ nếu như tại ban ngày, cái chỗ này nhất định là cực đẹp. Hắn cũng không phải đơn thuần tiến hành tán dương. Một đường lái qua, hai bên đường toàn bộ đều cây bạch quả ngân hạnh thụ. Bên cạnh chính là một cái gọi là Tân Sân phơi lúa lục đạo công viên địa phương. Nơi này xem như cảnh khu, công ty cho ba người chuẩn bị là cao cấp thương vụ. Không gian rất rộng mở, Chân Kỳ Từ Nhị Lang dẫn đội, Nông Dã Hạo Nam chỉ huy tửu điếm phục vụ viên đem dương hành lý đưa lên. Thời gian Chân Kỳ Từ Nhị Lang đem bọn họ lần lượt đưa vào giữa phòng. Ngận Tế Chí đối với bọn họ tiến hành giảng giải, cầm gian phòng công năng giảng giải rõ ràng. Giới thiệu đến cuối cùng, hắn đối với Ngao Mộc Dương mỉm cười nói, Ngao cây dâu, nếu như ngài cảm thấy ban đêm gối đầu một mình khó ngủ, như vậy thỉnh quét gọi cú điện thoại này, ngài nói ra nhu cầu, có người hội mang xinh đẹp nữ sĩ đến bồi tiếp ngài vượt qua này đêm dài đằng đẵng. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, vô cùng cảm tạ quý xã đoàn an bài. Điểm này liền không cần phải sắp xếp chỗ cư trú. Chân Kỳ Từ Nhị Lang còn muốn dẫn bọn hắn trước đi ăn cơm. Đằng Mộc phải binh vệ tự mình thiết yến khoản đãi bọn hắn. Một lần nữa lên xe, Ngao Mộc Dương đối với Lục Hổ nói, Hổ ca ngươi mặt mũi này thật đúng là khá lớn. Chúng ta đây thật là hoàn toàn xứng đáng khách quý. Lục Hổ cười nói, ta cùng này nhà công ty hợp tác xác thực không ít. Nhưng cùng Đằng Mộc phải binh vệ quan hệ không quá quen thuộc. Bọn họ coi trọng như vậy chúng ta. Kỳ thật phải cảm tạ ngươi. Không có lợi không dậy sớm nổi. Là ngươi vớt đến Hàn Sư Quần cùng Lam Vây cá cá ngừ kali cá để cho bọn họ tiến hành coi trọng. Tiệc tối suy nghĩ khác người thiết lập tại một tòa du thuyền. Bọn họ lái xe đến bến tàu đổi trên thuyền nhỏ du thuyền. Mới vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ, có một loạt người đồng loạt đối với bọn họ cúi đầu. Hoan nghênh khách quý, Ngao Mộc Dương ba người cúi đầu đáp lễ. Đây là Đằng Mộc phải binh vệ mang theo công ty cao tầng tới tiếp đãi bọn hắn. Sau đó Lục Hổ tự mình cho hai bên làm giới thiệu. Ngao Mộc Dương nhặt được Đằng Mộc phải binh vệ. Một người dáng người thấp bé mà lại đầu chọc trung niên nhân. Nhìn lên không chút nào thu hút. Bất đồng duy nhất chỗ là ánh mắt rất lớn, mà lại tinh quang nhanh chóng. Vừa nhìn chính là tinh lực dồi dào cái loại người này. đi theo tại Đằng Mộc phải binh vệ bên người là một cái tên là Đồ Tang cùng Phu Lão Tiên Sinh. Thân phận của hắn là Đằng Mộc phải binh vệ phụ tá đắc lực. Biển Tốt Đức gốc thức công ty cấp cao nhất cả giám định sư. Đêm nay chân chính phụ trách chiêu đãi đám bọn hắn chính là vị lão tiên sinh này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.